Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thánh Nhân Thời Đại, Nhân Tộc Khí Vận. Thế là, hai người tại phương Tây Tổ Mạch Tu Di Sơn bên trên, lớn tiếng nói, hôm nay sư huynh đệ chúng ta tại phương Tây Trung lập một giáo, tên là Tây Phương Giáo, dạy bảo chúng sinh hướng thiện, không kunai lo. Vì phương Tây cực lạc vùng đất, dùng tiên thiên linh bảo công đức kim liên trấn áp giáo phái khí vận. Nói, hai người cảm giác cảm nhận được thiên đạo công đức, phảng phất là đầu dòng suối nhỏ dạng chảy xuống. Nhưng bọn hắn não hải bên trên hồng mông tử khí, căn bản cũng không có cùng nguyên thần tướng hòa vào nhau. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề gặp sau không dám trì hoãn, vội vàng phát hạ lớn hoành nguyên. Chỉ nghe trận trận phạn âm truyền sướng, trải rộng toàn bộ hồng hoang đại địa, ta như chứng được vô thượng bồ đề, thành chính cảm giác đã, ở Phật sát, có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, quỷ đói, cầm thú, bay nhúc nhích loại hình, tất cả mọi thứ chúng sinh, cùng diễm ma la giới, bà ác nói bên trong, kiếp sau ta sát, thụ ta pháp hóa. Tất thành A Nậu Đa La Ba Miểu Ba Bồ Đề, không còn càng đọa ác thú, phải là nguyện, chính là làm Phật, không được là nguyện, không lấy vô thượng chính cảm giác, thiết ta phải Phật, thập phương chúng sinh đến tâm tin nhạc, muốn sống ta quốc, thậm chí mười niệm, nếu không người sống, không lấy chính cảm giác, duy trừ năm nghịch, phỉ báng hành quyết, thiết ta phải Phật, thập phương chúng sinh Bồ Đề tâm, tu chư công đức. Đến tâm nguyện muốn sống ta quốc, lâm thọ chung lúc, giả sử không cùng đại chúng quay chung quanh hiện một thân cái trước, không lấy chính cảm giác, thật lâu qua đi, trong hồng hoang phạn âm biến mất, chỉ thấy vô số cánh hoa bay múa, các loại mặt đất nở sen vàng truyền đến, nhất đạo đạo kim sắc quang mang, tràn ngập toàn bộ phương Tây thế giới cực lạc, hai khỏa xá lợi tử bay lên giữa không chung. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn ưng thuận 48 cái hoành nguyện. Còn sáng tạo ra Tây Phương Giáo cùng thế giới cực lạc. Muốn độ tận mê mang chúng sinh. Tại thiên đạo cảm ứng xuống. Cuối cùng là chứng đạo thành thánh. Hồng hoang thế giới bên trong một ngày năm vị thánh nhân chứng đạo. Rốt cục triệt để sôi trào. Những cái kia đạt được hồng mông tử khí người. Toàn bộ đều thành liền hỗn nguyên. Chỉ có hồng vân cái này quỷ xui xẻo. Tại chứng đạo trên đường thân tử đạo tiêu, kỳ thật ngộ đạo chứng được là hỗn nguyên đại la kim tiên. Lại không phải cái kia cái gọi là thánh nhân, không thể bất tử bất diệt, nhưng hắn không cần thụ thiên đạo chế tài, còn có đột phá hy vọng. Về phần mặt khác năm vị thánh nhân, đem nguyên thần dung nhập thiên đạo về sau, trừ phi có người đem thiên đạo hủy diệt, bằng không bọn hắn sẽ không phải chết. Quan trọng nhất là... Thánh nhân tại trong hồng hoang có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực. Miễn cưỡng lại so với phổ thông hỗn nguyên đại la kim tiên càng có ưu thế. Nhưng là ra hỗn độn liền cùng phổ thông hỗn nguyên cao thủ. Ngộ đạo nhìn lấy năm vị thánh nhân chứng đạo. Hắn trong bụng ám đạo sau đó thời kỳ. Sẽ là lấy thánh nhân là chủ. Cái nào sợ sẽ là vu yêu lưỡng tộc đều không được. Chú chắc chắn lúc đại kiếp bên trên hóa thành cho tàn. Nếu là những này người không chết, các thánh nhân làm sao tiến hành truyền đạo? Tuy nói ngộ đạo cùng vu tộc quan hệ rất tốt, nhưng không thể là vì đối phương lực kháng năm thánh. Đến lúc đó cho dù là hắn chiến đấu lực cường hãn, cũng không chống đỡ được đi mà lại. Nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, càng thêm phù hợp ngộ đạo lợi ích. Hắn là nhân tộc thánh phụ, nữ oa là nhân tộc thánh mẫu. Hai người trời sinh liền chiếm cứ lấy ba tầng nhân tộc khí vận. Nhưng là tại lão tử lập xuống nhân giáo về sau. Ngộ đạo cùng nữ oa khí vận bị ngạnh sinh sinh cướp đi một tầng. Phương diện này bên trên có cái nhân quả không chấm dứt. Không qua nhân tộc mặc dù vì thiên địa nhân vật chính. Nhưng lại không thoát khỏi được quân cờ vận mệnh. Tại hoàn cảnh lớn như thế tình huống dưới. Ngộ đạo sẽ không còn lại thánh nhân chống lại. Ngộ đạo là sẽ chiếu cố một chút nhân tộc, nhưng cái kia đến tại không ảnh hưởng chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết. A, V, đột nhiên ngộ đạo trong bụng kinh ngạc, phát hiện hồng hoang thế giới linh khí càng trở nên càng thêm nồng nặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là thánh nhân xuất thế giáo hóa chúng sinh, để thiên đạo càng thêm hoàn thiện? Cái này đối với mình ngược lại là chút chỗ xấu. Bởi vì thiên đạo mạnh lên, thánh nhân mượn nhờ thiên đạo chi lực lúc, tuyệt đối có thể lợi hại hơn chút. Bất quá, ngộ đạo tự tin không kém ai. Cho dù là mượn tới thiên đạo chi lực, cuối cùng không phải thánh nhân bản thân lực lượng, tuyệt đối sẽ không mạnh quá bất hợp lý. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng, thánh nhân thời đại giáng lâm về sau, minh tranh ám đấu là khẳng định sẽ có, yêu cầu càng thêm cẩn thận. Một nước vô ý khả năng đầy bàn đều thua. Hậu thế thông thiên đạo nhân chính là ví dụ tốt nhất. Nếu là hắn có thể mời nữ oa làm minh hữu, chỉ sợ sẽ không thua thảm liệt như vậy đi cũng may. Thánh nhân phân có mấy thế lực. Đầu tiên là lấy yêu tộc cầm đầu nữ oa. Chính mình trời sinh bên trên liền cùng nàng có chút thân cận. Dù sao cùng vì yêu tộc mà mặt khác chính là phương Tây hai vị thánh nhân. Ngược lại là 10 phần đoàn kết. Sau cùng tam thanh trước mắt coi như đoàn kết. Nhưng sớm muộn sẽ có phân liệt ngày ấy. Ngộ đạo trong lòng căn bản không vội. Nguyên bản nhất cường đại vu yêu lưỡng tộc, lúc này đối mặt với các thánh nhân, toàn diện chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tuy nói vu tộc đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ ra bàn cổ chân thân, tuyệt đối so với phổ thông thánh nhân mạnh. Nhưng bọn hắn không phát huy được vài chiêu. Trọng yếu nhất chính là thánh nhân bất tử bất diệt. Khó nói một búa còn có thể đem thiên đạo phá diệt sao, mà các thánh nhân tranh đoạt là cái gì dĩ? Nhiên chính là đạo thống chi tranh. Còn có nhân tộc khí vận tranh đoạt chiến. Ngộ đạo nhếch miệng lên. Tâm hắn bên trong hiếu kỳ thánh nhân chiến đấu lực. Chỉ tiếc khó tìm bên trên cửa thử vương hảo triệu một chút. Ngộ đạo tâm niệm vừa động lẳng lặng tại bồng lai tiên đảo. Chờ giảng đạo kỳ hạn đến. Thuận tiện sửa sang lại tam thanh bàn cổ truyền thừa. Nếu có thể hợp ba làm một lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Bàn cổ tam thanh tu luyện pháp môn riêng phần mình khác biệt. Trong đó có bộ phận rèn luyện nhục thân truyền thừa. Dung hợp lại cùng nhau chính là cửu chuyển huyền công. Ngộ đạo tốn hao gần 100 năm. Rốt cục toàn bộ đều chỉnh lý tốt. Mà hắn chỉnh lý ra công pháp, hoàn toàn có thể cùng cửu chuyển huyền công tương dung. Bộ công pháp kia chủ yếu là tu tập nguyên thần. Ngộ đạo đưa nó mệnh danh là cửu chuyển nguyên công. Này công đồng dạng phân tầng 9 cảnh giới. Khi luyện đến tầng cuối cùng về sau, cho dù là nguyên thần chỉ còn lại có tia, đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Điểm ấy cùng cửu chuyển huyền công có hiệu quả như nhau hiệu quả. Ngộ đạo đem dung hợp lại cùng nhau, lại lần nữa đặt tên là cửu chuyển huyền nguyên công. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.